xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 878. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Vương Giai Tuệ vừa lau môi vừa chạy về phía trước. Đáng lẽ cô không nên tin tưởng Cố Nhiên. Ba quy định của cô, anh chỉ tuân thủ điều thứ hai. Hai điều còn lại anh đều vi phạm. Đèn vừa mới tắt, anh dám cúi đầu cưỡng hôn cô. Cô bị anh làm cho tức phát điên. Đồ lang băm không giữ lời. Cố Nhiên nhìn thấy Vương Giai Tuệ không để ý đến đèn đỏ mà vọt ra đường lớn. Lập tức kinh hãi phi qua, túm cô đi sang lối đi bộ, không chút suy nghĩ giống lên. Tiểu hạt tiêu, em không muốn sống nữa à, anh không cần để ý đến tôi. Vương Giai Tuệ phẫn nộ giãy giụa, Cố Nhiên sợ cô đá lên thì chân sẽ bị thương. Lập tức ôm chầm lấy cô, anh muốn đánh thì cứ đánh đi, anh tuyệt đối không buông tay đâu. Cố Nhiên vừa nói xong, Vương Giai Tuệ lại im lặng. Đôi mặt đẹp lửa giận phừng phừng trừng lên nhìn Cố Nhiên. Anh sai rồi, tha thứ cho anh có được không? Cố Nhiên đưa cô vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô xong. Liền nhỏ giọng hỏi, không, Vương Giai Tuệ bất mãn xoay người, đưa lưng về phía Cố Nhiên. Cố Nhiên thở dài, đóng cửa xe lại, vòng ra ngoài vòng vào ghế bên kia. Vương Giai Tuệ thấy anh ngồi vào, lập tức xoay người ra ngoài. Đưa cái lưng lạnh lẽo về phía Cố Nhiên. Cố Nhiên nắm tay cô, ra sức đánh vào mặt mình. Anh không tuân thủ lời hứa, anh nên đánh. Vương Giai Tuệ ấm ức quay người lại, rút tay ra, còn có ba quy định, đều do bầu không khí lúc đó quá tốt, anh không kiềm chế được. Cố Nhiên lập tức ra hai tay lên đầu tư thế đầu hàng. Anh sai rồi, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Cơ hội gì, anh còn muốn tái phạm sao? Vương Giai Tuệ bất mãn trừng mắt nhìn Cố Nhiên. Quan hệ bạn bè bình thường, mà giờ lại trở nên mờ ám không rõ ràng. Cô chán ghét loại quan hệ này. Cô cảm thấy chính mình hình như cũng trở nên không đứng đắn rồi. Trong lòng rõ ràng yêu Ninh Hạo, nhưng Cố Nhiên đến gần cũng không chán ghét. Cơ hội được làm bạn bè bình thường, Cố Nhiên vô cùng thành khẩn nói. Nếu tôi lại tin tưởng tên lang băm hư anh, tôi đúng là đần đồn. Vương Giai Tuệ lạnh lùng hừ một tiếng, xem ra không thể phạm sai lầm được nữa. Một lần bất tín vạn sự không tin. Cố Nhiên tội nghiệp nhìn Vương Giai Tuệ, thở dài nặng nề. Vương Giai Tuệ tức giận đánh vào ngực Cố Nhiên. Anh mới vi phạm có một lần hay sao? Hai lần, ba lần. Cố Nhiên nắm cổ tay Vương Giai Tuệ, nghiêm túc nói. Quá tam ba bận, anh cam đoan sẽ không tái phạm lần thứ tư. Thái độ của Cố Nhiên khiến cho Vương Giai Tuệ nguôi giận một nửa. Vậy nếu anh vi phạm lần thứ tư thì sao? Vương Giai Tuệ không tin tưởng nhìn Cố Nhiên. Từ trước đến nay anh đều không kiềm chế được. Sao có thể thành thật làm bạn bè bình thường được? Em bắt nạt lại anh là được rồi. Cố Nhiên trêu chọc cười rộ lên. Vương Giai Tuệ tức đến đỏ bừng mặt. Mở cửa xuống xe, Cố Nhiên đuổi theo nắm chặt cánh tay Vương Giai Tuệ, không ngừng nói xin lỗi. Vừa rồi anh chỉ đùa thôi. Vương Giai Tuệ nhăn mặt, nhìn về phía trước, không thèm để ý đến Cố Nhiên. Vào trong xe đi, anh đưa em về nhà. Cố Nhiên thở dài nói. Đợi chút, nghe Cố Nhiên nói, Vương Giai Tuệ nhớ tới đám Tiếu Nhiễm có lẽ vẫn đang chờ họ ở quán bar. Lập tức nói với Cố Nhiên. Tôi muốn báo với Tiếu Nhiễm một tiếng. Không cần, chị ấy vừa nhắn cho anh nói bọn họ đã về nhà rồi. Chúng ta không cần quay lại quán bar nữa. Cố Nhiên trả lời ngay. Nếu không phải nhận được tin nhắn của Tiếu Nhiễm, anh sẽ không vội vàng đuổi theo cô, làm cho cô thiếu chút nữa vượt đèn đỏ bị xe đụng. Vương Giai Tuệ bước đi. Nói với Cố Nhiên, đưa tôi về nhà, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không làm gì em. Vừa rồi anh chỉ là không kìm được lòng, tuyệt đối không có chút dục niệm nào. Cố Nhiên nghiêm túc nói xong, liền khởi động xe, cách chương.